Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 590, Trung ương Công viên Tây Dương Cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đến New York. Cư An ở thương vụ khách sạn buông xuống hành lý. Trực tiếp đè Lauren cho địa chỉ. Liền hướng vậy quán ăn tàu đi tới. Xuyên qua hai con phố. Rất dễ dàng liền tìm được quán ăn hoa chỗ ngồi. Lắp ráp cũng không tệ. Bên trong vậy rất lớn. Cư An đẩy cửa ra đi vào. Một cái ăn mặc kỳ bào nữ phục vụ viên liền đi tới. Nhìn Cư An cười hỏi. Tiên sinh, mấy vị, ngoặc kép, cái này Trung Văn nói kém chất lượng rất. Xen lẫn một ít giọng khó nghe. Trên mặt đổ là một bộ người châu Á tướng mạo. Không cần hỏi chính là một nhỏ chuối tiêu người. Một vị, Cư An trực tiếp dùng tiếng Anh. Phục vụ viên nghe liền đem Cư An mang đến một cái bàn nhỏ bên cạnh. Sau đó đưa cho Cư An một cái thực đơn. Phía trên tất cả đều là Trung Văn. Mỗi một thức ăn còn có một bản tranh ảnh. Cái này xác thực là không tệ. Muốn ăn cái gì nhìn như rất thẳng xem. Tiện tay điểm hai cái món ăn. Phục vụ viên giúp Cư An lên cái trà. Liền cầm thực đơn đi thông báo phòng bếp. Cư An chính là ngồi ở trên bàn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong tiệm cơm lắp ráp khá vô cùng. Trung Quốc hơi thở rất nồng dày. Trên mặt tường treo một ít thư họa. Bất quá không phải loại nào bút lông thư họa. Ngược lại là Cư An khi còn bé thấy cái loại đó. Đi chợ lúc này mấy cái sắc thái khuấy chập vào nhau. Chữ viết cùng một chim vậy. Thả trong nước cũng chính là 5-6 đồng tiền một bản cái loại đó. Phòng ăn trên đỉnh, còn tùy ý treo rất nhiều mộc trống đỡ màu trắng in hoa dù. Phía trên hoa mỹ hóa cây trúc cái gì? Cư An vừa định khen đôi câu. Liền thấy cách đó không xa một bộ đôi liễn. Lại có thể con mẹ nó trong đó một bộ là ngã. Toàn bộ chữ đều là để hướng lên trời. Nhìn Cư An thiếu chút nữa đem một ngụm trà trực tiếp phun ở trên bàn. Xem ngã nơi này, Cư An liền cẩn thận quan sát. Lúc này mới chú ý tới ti nói chợt vừa thấy lắp ráp rất Trung Quốc. Bất quá cái này nho nhỏ xem ra. Bên trong liền xen lẫn một ít viết vốn đồ. Ví dụ như bên cạnh để một cái nón lá. Làm sao xem như thế không được tự nhiên. Còn có một chút đồ sứ em bé. Bày làm sao cũng không giống là Trung Quốc. Như thế vừa thấy. Trong lòng liền đối với cái này ông chủ không có gì từ ấn tượng tốt. Người nói người cái chuối tiêu người liền chuối tiêu người đi. Mình làm cái quán ăn hoa mình không biết đường cái gì. Tìm một gốc hoa nhà thiết kế vừa không có nhiều khó khăn. Chút tiền này cũng muốn tiết kiệm được. Bất quá, ở xem người trong tiệm. Cư An liền biết rõ. Tại sao cái tiệm này dám hướng mình Mục Trường xin tiêu thụ trắng thịt bò. Liền mới vừa rồi Cư An thấy thức ăn giá cả. Bây giờ vừa mới tới liền giờ ăn cơm mà. Toàn bộ trong phòng ăn cũng đã không sai biệt lắm ngồi đầy một nửa người. Hơn nữa ngẩng đầu lên liền thấy hai, ba cái người cùng đi vào. Cùng phổ thông quán ăn hoa bất đồng chính là. Cái này quán ăn bên trong phần lớn đều là hắc da trắng người ngoại quốc. Chân chính tóc đen mắt đen người cơ bản không thấy được. Có thể thấy được đều là ăn mặc kỳ bào phục vụ viên cô gái nhỏ. Món ăn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Không tới 5-6 phút. Cứ ăn điểm hai cái món ăn liền lên tới. Nhìn xem, dáng vẻ ngược lại thật không tệ. Một mâm kho tử gà làm. Một mâm chua cay sợi khoai tây. Còn có một phần ba tiên đậu hũ canh. Nhìn rất có thèm ăn. Cư An cầm đũa lên kẹp một đũa bắp thịt bỏ vào trong miệng còn không có nhai liền phun tới trước mặt. Đĩa nhỏ từ bên trong. Lập tức rụt cổ một cái. Trong lòng nghĩ đến. Cái này con mẹ nó mùi gì thế? Toàn bộ cùng rớt kẹo hang bên trong vậy. Lại có thể phát ngọt. Sau đó lại nếm thử một chút chua cay sợi khoai tây. Mùi vị cũng không đúng. Cảm tình cái này trong thực đơn tên chữ đều là hù dọa người. Kho tử gà ngọt, chua cay sợi khoai tây ngọt, ngược lại là một phần ba tiên đậu hũ canh còn có thể nhập miệng. Ăn chính là đậu hũ mùi vị, gia vị gì cũng không có. Ở xem bên cạnh mấy bàn người ngoại quốc, có người nhà vậy điểm cái kho tử gà. Ăn nồng nhiệt, Cư An cầm lên trên bàn khăn ăn lau miệng, nhất thời liền biết rõ, người anh em đây không phải là đến quán ăn hoa, mà là đến kiểu Mỹ quán ăn hoa. Đối phó uống nửa chén nhỏ ba tiên đậu hũ canh, Cư An liền đem phục vụ viên cô gái nhỏ kêu tới. Dùng tiếng Anh hỏi, các người nơi này ông chủ là người nơi nào? Ngoặc kép, cô gái nhỏ lập tức giải thích nói, chủ chúng ta đi Trung Quốc du học qua, đam mê Trung Quốc thức ăn ngon, ở Trung Quốc học tập mấy năm, sau đó trở về nước sáng lập nhà này nhà ăn, ta sao nơi này làm ăn giỏi vô cùng, chủ chúng ta còn lên điện giật coi đâu. Nói xong tay chỉ một bản tấm ảnh nói, Cư An đưa đầu nhìn một chút, một cái trẻ tuổi nhỏ người Tây, mang đầu bếp mạo trong tay cái đó giấy chứng nhận đứng bên cạnh hai cái người Trung Quốc. Vừa thấy chính là tiêu chuẩn tao túi tấm ảnh, còn cả phóng đại đến giấy A4 mở to nhỏ, cộng thêm hai bên một cái chiêu tài mèo, không ngừng phe phẩy tay, phối hợp tấm ảnh ngược lại cũng là đừng cái một phen hương vị. Suy nghĩ cái này người Tây sảnh món hoa khẩu vị, nhìn Cư An không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, rất sợ người tiến vào không thấy được vậy. Cư An trà sát nha hoa tử hướng về phía phục vụ viên nói, chủ các ngươi khẳng định không được lên mới Đông Phương trường dạy nấu ăn. Nếu không làm được thức ăn sẽ không cái miệng này vị. Có thể món ăn làm ra cái mùi này, không chừng cái gì sừng xó xỉnh trong trường học đào tạo ra được. Thấy được cái người ngoại quốc liền làm cái bảo, người đi Trung Quốc du học làm sao cũng phải lên cái chánh quy tiệm trường dạy nấu ăn. Cho dù mình không biết, người Hàn ông cụ còn không biết xem quảng cáo. Học đầu bếp đi mới Đông Phương, học sửa xe đi Lam Tường trường kỹ thuật. Người anh em cái này khá hơn chút năm không ở trong nước lăn lộn đều biết. Phục vụ viên cô gái nhỏ nghe Cư An nếu có chút không vui. Chủ chúng ta đó là từ nổi danh nhất Trung Quốc trường học tốt nghiệp. Người nhìn chúng ta khách hàng ăn đều nói. Hơn nữa, phần lớn đều là khách trở lại. Cư An thậm chí cũng không cần quay đầu xem. Cái này một phòng người Tây nói chính gốc món ăn hoa. Cư An mới vừa tự mình hưởng qua. Cảm thấy từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua như thế nâng cao tinh thần món ăn Trung Quốc. Thật là ăn sau này lượn quanh lương ba viết. Hơn vị không dứt à. Bây giờ trong miệng còn một cổ tử tiêu kẹo mùi vị đâu. Ói cũng ói không sạch sẽ. Đi theo cô gái nhỏ lại trò chuyện đôi câu. Cư An liền tính tiền đi. Vốn là lúc tới Cư An còn trong lòng đánh tính một chút. Nếu là gặp phải một gốc hoa hoặc là trong nước mới tới, liền theo đề nghị quán ăn ông chủ chớ đem ánh mắt chết nhìn chằm chằm mình cao cấp thịt bò. Chính là cao cấp bò xám thịt xuống nồi cộng thêm hoa tiêu gia vị như thế một nấu. Mùi vị đó nhất thời giảm xuống không thiếu. Dùng thân trâu lần trước một chút thịt là được. Dù sao đều là bò xám thịt bò trắng thịt. Nếu là no mần lớn bò thịt bồi dưỡng ra, Cư An thậm chí sẽ đề nghị dùng lớn bò thịt. Lúc này Cư An cũng không cần nhắc nhở. Người Tây được lợi người Tây tiến. Cư An đi theo không biết đường cái gì. Cái này quán ăn cái giá này nói thế nào cũng coi là hạng sang. Chỉ ít bò trắng thịt nơi này không bán được giá cả. Còn như người ta muốn làm gì? Quan Cư An chuyện gì? Trả tiền. Cư An liền nhanh trốn chạy cái này quán ăn hoa. Đi thẳng đến bên lề đường. Tìm một tiệm bán thức ăn nhanh. Mua mấy cái cánh gà cái gì sắp xếp một hộp giấy tử sách ở trong tay. Chuẩn bị đến trung ương công viên trên ghế ngồi ăn đi. Giả mạo một chút vùng lân cận thành phần trí thức. Hưởng thụ một chút vùng lân cận đi làm đãi ngộ. Xách bữa trưa đi tới trung ương công viên. Bên ngoài cái ghế đã sớm bị người chiếm cứ. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi vào bên trong đi. Cuối cùng là ở một cái sân cỏ bên cạnh phát hiện cái ghế không người ngồi. Lúc này mới ngồi lên. Mở hộp ra, cầm lên một cái đùi gà. Đang suy nghĩ đi trong miệng đưa. Mới vừa đưa đến mép liền ngây dại. Toàn bộ đùi gà liền đặt ở lớn lên miệng bên cạnh. Bây giờ trên sân cỏ vô số cô nương trẻ tuổi. Đang nằm ở trên sân cỏ mình mang tới nhỏ bao lên. Đang đọc giả sách, cái này không có gì kỳ quái. Nhưng là người người đều là ở trần. Thì có một nguy nga. Toàn bộ trên sân cỏ trên căn bản tất cả cô nương đều là ở trần. ăn mặc quần cụt, nằm, nghiêng, nằm ngồi, người muốn xem gì tư thế đều có. Người người cầm trong tay một quyển sách, tập trung tinh thần nhìn, sững sốt 2-3 giây. Cứ ăn mới đem đùi gà bỏ vào trong miệng, vừa ăn một bên trong lòng lẩm bẩm, những thứ này cái phụ nữ lại đúng cái gì yêu con bướm. Trước mắt cái tình huống này, vậy khẳng định là cái việc gì động, muốn không phải sẽ không nhiều như vậy một loại là cô nương trẻ tuổi chạy trung ương công viên tới. Ở Trần đi học, thấy có lạ hay không? Hắn trách từ bãi, cứ ăn gặm đùi gà, sau đó nhìn một bãi cỏ trắng là thân thể. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Nhìn một chút cũng được. Vừa ăn vừa nhìn. Một lát sau, hai người tuổi trẻ liền đi tới. Nhìn dáng dấp giống như là bạn bè trai gái. Nam trực tiếp ở cư an bên cạnh ngồi xuống. Nữ ngược lại là đem mang theo trong bọc nhỏ chăn lấy ra. Sau đó đứng ở cư an bên cạnh liền bắt đầu thoát y. Toàn thân chỉ còn lại một cái nhỏ quần sót. Hướng về phía bãi cỏ cách đó không xa mấy cái cô nương phất phất tay. Cầm nhỏ chăn liền đi tới. Ngồi ở cư an bên cạnh chàng trai. Chính là cầm bạn gái quần áo. Ăn mấy miếng nhét vào trong túi sách. Đi theo cầm lên một quyển sách. Nhìn xem cư an. Hướng về phía cư an đưa tay ra. Người tốt. Foreman. Cư an cầm lên bên cạnh khăn giấy xoa xoa tay. An. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đi theo chàng trai bắt tay một cái. Cư An liền hướng về phía chàng trai hỏi. Cái này vậy là cái gì nữ quyền tổ chức làm cái gì hoạt động? Ngoặc kép, chàng trai nhún vai. Hướng về phía Cư An nói. Một cái trần đọc tổ chức đẩy ra. Cảm tính đọc hoạt động. Ta bạn gái cùng mấy người bạn cũng chỉ tới tham gia. Nha, nguyên lai là như thế tình huống. Nước Mỹ nữ quyền vận động khai triển tương đối sớm. Cho tới bây giờ nên giải phóng cũng giải phóng. Những thứ này nữ quyền cảm thấy. Người phụ nữ thân thể vốn chính là đẹp. Bọc ở trong quần áo có chút lãng phí. Tất cả các loại các dạng khỏa thân hoạt động tựa như cùng măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra. Liền chớ đừng nhắc tới trước kia một người phụ nữ khỏa thân ra phố bị cảnh sát bắt. Cuối cùng tố cáo thành phố chính phủ không tuân theo luật pháp. Cuối cùng hai bên vẫn cùng biết. Chính phủ sững sốt bồi thường mấy chục ngàn đô la. Âu Châu người phụ nữ lột sạch quần áo. Một chính xác mà là chuẩn bị kháng nghị cái gì. Hoặc là chuẩn bị liền trận lớn. Phát động một tràng đầu hổ đuôi rắn cách mạng gì chết. Không thấy được bộ kia danh họa tự do dẫn dắt nhân dân dẫn đầu chính là ở Trần người phụ nữ. Cầm trong tay một mặt nước Pháp quốc kỳ sao. Cái này trên căn bản chính là Âu Châu phái nữ mẫu mực. Lõa thể chính là các nàng không biết đường thời điểm. Nước Mỹ người phụ nữ đối với cách mạng gì không có hứng thú gì. Đại đa số chính là khoe khoang. Khoe khoang mình thân thể đẹp. Hoặc là thể hiện một chút. Người xem, các người đàn ông có thể lõa thể trên đường chính lắc lư. Chúng ta người phụ nữ cũng có thể. Hơn nữa so người đàn ông càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Dĩ nhiên. Người nếu là ngang hông treo mấy cái bơi lội vòng đi khỏa thân. Vậy không người ngăn cản ngươi. Bất quá phỏng đoán vậy không có gì người có hứng thú xem. Nhìn đổ khẩu vị, giống như là cư ăn bây giờ thấy được. Dõi mắt nhìn lại trắng loà một mảnh. Nhũ phong ngực lãng, vóc người chỉ ít đều là vậy tiêu chuẩn trở lên. Cái này nhìn mới cảnh đẹp ý vui không phải. Nếu là đột nhiên tới một thùng nước không? Phỏng đoán một tuần nhìn người đàn ông cũng hận không thể đào mình mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/triuyen-diu-nối-diu-nối-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.